Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 458. Thất thủ, cái kia giống như hai cái kim tuyến câu liên liếc ngang từ từ mở ra. Lạnh giá vô tình con ngươi ở trong hốc mắt chậm rãi chuyển động. Phảng phất là ở nhìn kỹ này mảnh thiên địa này. Bị cặp kia không chút nào mang có một tí cảm tình sắc ánh mắt của ả thải quét chúng. Tào Bắc Phong không khỏi tránh này ánh mắt của nói. Không biết thế nào, đối mặt như vậy ánh mắt, Tào Bắc Phong lại hoang đường sinh ra một tia kiêng kỵ. Trên trán liếc ngang mạc nhìn, thần hồn lực đại cổ thiêu đốt, để cho này cái liếc ngang uy năng bộc phát cường đại. Tìm tới. Hoành trong mắt thần quang đông lại một cái, chỗ sâu trong con ngươi, chính ngồi xếp bằng ở thư phòng trong mật thất cổ động thi triển xem bói phương pháp đỉnh vương. Minh Lộc từ từ xuất hiện ở bạch mi thiên nhãn chung. Đang giàu không có cách nào đến gần ngươi thì sao? Không nghĩ tới chính ngươi tìm tới cửa. Vốn là đỉnh vương Minh Lộc thân ở với đỉnh trong vương thành khu vực. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nếu là tùy tiện đến gần, rất có thể sẽ tiết lộ hành tung, nhưng là bây giờ đỉnh vương Minh Lộc ở không biết chuyện dưới tình huống. Vận dụng xem bói phương pháp dò xét sống phẩu lôi trước đại nghĩa hung thủ. Vô hình chung ngược lại thì đem chính mình bại lộ ở Bạch Mi trước mắt. Chợt mở ra hai tròng mắt, ở Bạch Mi thị giác bên dưới. Đỉnh vương Minh Lộc không có chút nào phát hiện ngồi xếp bằng ở bạch mi mí mắt dưới đất. Giống như là giờ phút này bạch mi chuyển kiếp không gian. Đi tới đỉnh vương Minh Lộc trong mật thất như thế. Mí mắt rũ thấp nhìn dưới người đỉnh vương Minh Lộc. Trong con mắt hàn quang ẩn hiện. Bạch mi chậm rãi đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay cái viên này có thể phế bỏ nguyên thai đại năng tu vi kinh khủng, lục, tự. Từ từ hiện lên, ngay tại bạch mi lòng bàn tay sắp khắc ở đỉnh vương Minh Lộc trên thiên linh cái. Đỉnh vương Minh Lộc bên ngoài mật thất lại đột nhiên truyền tới một tiếng khẽ gọi. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, đỉnh vương Minh Lộc nhướng mày một cái ngay sau đó thu hồi xem bói phương pháp. Xem bói phương pháp vừa thu lại bạch mi mượn chi tới đây cái kia từ nơi sâu xa liên lạc cũng theo. Đó cắt đứt. Thất thủ hít sâu một hơi, đỉnh vương Minh Lộc ở một khắc cuối cùng đột nhiên thu hồi xem bói phương pháp. Để cho bạch mi kỳ xoa một chiêu, đỉnh vương Minh Lộc trong phủ cau mày từ trong mật thất đi ra. Đỉnh vương Minh Lộc mặt đầy không vui nhìn mình thê tử. Trầm giọng quát lên, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tới nơi này không. Bị đỉnh vương Minh Lộc khiển trách, chính là kỳ duy nhất kết tóc thê tử. Đỉnh vương Đàm Huyên, thân là đỉnh vương đại tế tử vợ duy nhất. Đỉnh vương Đàm Huyên lại cũng không phải gì đó bộ tộc lớn xuất thân, mà là đỉnh vương Minh Lộc khi còn bé đi ra ngoài du liệp. Cứu một tên trẻ mồ côi, đỉnh vương Đàm Huyên bị cứu trở về sau, vẫn coi như đỉnh vương Minh Lộc thiếp thân nha hoàn. Cho đến đỉnh vương Minh Lộc cha buộc hắn thành thân sinh tử. Đỉnh vương Minh Lộc không chịu phục tùng, dưới cơn nóng giận liền lấy chính mình nha hoàn làm vợ. Kết làm vợ chồng nhiều năm như vậy, đỉnh vương Đàm Huyên cũng không có bởi vì chính mình trở thành đỉnh vương Minh Lộc thê tử. Liền bưng lên chủ mẫu tư thái, ngược lại thì một mực duy trì nhún nhường phục tùng thái độ. Đối với đỉnh vương Minh Lộc chiếu cố vô vi bất trí. Đồng thời còn là đỉnh vương Minh Lộc sinh ra tam con trai. Hai cô con gái, giờ phút này nghe được đỉnh vương Minh Lộc tức giận dày. Đỉnh vương Đàm Huyên liền vội vàng quỳ xuống giải thích. Lão gia thứ tội, thật sự là ít tộc thủ có chuyện quan trọng đến tìm lão gia. Thúc giục gấp, cho nên thiếp mới đến này tìm kêu lão gia. Xin lão gia chớ nên tức giận. Nghe được đỉnh vương Đàm Huyên giải thích, đỉnh vương Minh Lộc hỏa khí cũng tiêu nhiều chút. Nhìn quỳ dạp dưới đất đỉnh vương Đàm Huyên, trong lòng cũng có chút mềm mại. ngay sau đó tiến lên đem đỡ dậy. Tốt, ta biết, ta không phải là trách tội ngươi, chẳng qua là hỏi ngươi một chút à. Đi, ngươi đi xuống đi, thiếu tộc thủ bây giờ đang ở thì sao? Mặc dù số tuổi đã không nhỏ, nhưng là thân là đỉnh vương đại tế tửu thê tử, đỉnh vương Đàm Huyên được bảo dưỡng tự nhiên cũng tốt vô cùng. Mặt mũi xinh đẹp, phong vận dư âm, giờ phút này nhìn vì chính mình vỗ vào trên chân cho bụi tướng công. Đỉnh vương Đàm Huyên không khỏi khuôn mặt đỏ lên, thiếu tộc thủ, ngay tại Đào Minh Đình chờ ngươi. Nhìn mình thê tử thẹn thùng bộ dáng, đỉnh vương Minh Lộc không khỏi đưa tay bóp bóp đỉnh vương Đàm Huyên gò má. Sau đó tiến tới đỉnh vương Đàm Huyên bên tai nói, ngươi đi về trước hậu, đợi vi phu cùng thiếu tộc thủ nói xong chuyện, tái hào hào trừng phạt ngươi một phen. Ở trừng phạt hai chữ thượng hung hăng cắn một chút, nghe ra bản thân trượng phu trong lời nói ẩn dụ. Đỉnh vương Đàm Huyên đỏ mặt thật giống như chín mùi apple. Hờn dỗi chồng một câu, ngay sau đó hướng phòng ngủ đi tới thê tử sau khi rời đi. Đỉnh vương Minh Lộc chậm rãi thu hồi trên mặt nụ cười. Mại khai bộ tử hướng bên trong phủ Đào Minh Đình đi tới. Bước nhanh đi tới hậu viện vây quanh ở một mảnh cừu màu hồng đào trong bụi hoa Đào Minh Đình. Xa xa đỉnh vương Minh Lộc liền thấy đang đứng ở Đào Minh trong đình một đạo thân ảnh thon dài. Chính đứng lặng ở Đào Minh Đình thưởng thức kia chính mở diễm lệ hoa đào. Đỉnh vương Tinh Hải, đỉnh vương bộ tộc tộc thủ, đỉnh vương Di Long con trai lớn, đồng thời cũng là có tiền đồ nhất một đứa con trai. Đỉnh vương Di Long không giống đỉnh vương Minh Lộc như vậy chỉ có một lão bà. Trời sinh tính hào phóng đỉnh vương Di Long ngay cả minh mang thầm. Thê tử tiểu thiếp tình nhân cộng lại đạt tới gần trăm người. Quan hệ rất tốt càng nhiều, này con gái tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Mà ở đỉnh vương Di Long 25 nhi tử, 17 cô con gái trong, đỉnh vương Tinh Hải tuyệt đối cũng coi là cái loại khác. Không giống những huynh đệ khác chị em gái, bởi vì chính mình phụ thân là bộ tộc tộc thủ liền không biết tiến thủ. Cam nguyện sống ở cha mình phe cánh che chở bên dưới. Thân là đỉnh vương Di Long chính thê sinh duy nhất con cháu. Đỉnh vương Tinh Hải tự hiểu chuyện tới nay liền đem vượt qua cha làm vì chính mình mục tiêu. Mà đỉnh vương Di Long cũng vui vẻ thấy con mình có tiền đồ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, đỉnh vương Tinh Hải cơ hồ chính là ở cha luyện ngục như vậy bị hành hạ kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng chính là này có thể so với cừu nhân như vậy khổ ách hành hạ. Đúc thành đỉnh vương Tinh Hải lấy 300 tuổi thành tựu nguyên thai đại năng ngạo nhân thành tích. Cũng ở sau khi nhanh chóng lớn lên có thể so với cha đỉnh vương bộ tộc cường giả. Gặp qua đỉnh vương Tinh Hải cùng đỉnh vương Di Long nhân, cũng sẽ cảm thấy hai cha con này thật là dáng dấp không hề giống. Đỉnh vương Di Long thân hình cao lớn, cả người trên dưới đều tràn đầy một cổ dã tính phóng khoáng hùng tính khí tức. Gặp qua đỉnh vương Di Long nhân, cũng từng bình thản nói người này khí phách, làm đỉnh vương bộ tộc vạn năm chi có 102. Mà coi như đỉnh vương Di con trai của Long, đỉnh vương Tinh Hải lại cùng mẫu thân dung nhan cực kỳ tương tự. Thư sinh yết ớt, tiêu sái thư hương, hai cha con phong cách, một văn một võ, để cho người ta gọi là kỳ. Chậm rãi bước đi tới Đào Minh trong đình. Đỉnh vương Minh Lộc nhẹ giọng nói. Thiếu tộc thủ, nghe được giọng nói của đỉnh vương Minh Lộc, trong tay nắm một đóa hoa múi đỉnh vương Tinh Hải chậm rãi xoay người. Một đôi hắc con mắt màu xanh lam sáng như tuyết như gương. Đại tế tửu đến, Tinh Hải chưa từng thông báo đại tế tửu liền tùy tiện tới đây. Mong rằng đại tế tửu chớ nên trách tội. Thiếu tộc thủ khách khí, thiếu tộc thủ hôm nay đột nhiên giá phóng. Không biết mùi vị chuyện gì à? Mỉm cười khoát khoát tay, đỉnh vương Minh Lộc nói. Nghe nói đại tế tửu tôn nhi đỉnh độc bùng nổ. Đây là ta phụ ban cho ta thanh hề đan, có thể hóa giải đỉnh độc chỗ đau. đưa tay đưa ra một quả đan hộp. Đỉnh Vương Tinh Hải chậm rãi nói, này làm phiền thiếu tộc thủ phí tâm. Nhìn Đỉnh Vương Tinh Hải trong tay đan dược, Đỉnh Vương Minh Lộc hơi do dự một chút cho tiếp theo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Đỉnh Vương Minh Lộc nhận lấy đan dược. Đỉnh Vương Tinh Hải Lam con ngươi màu đen hiện lên một tia gợn sóng. Không phải là bây giờ chính hùng ở nơi nào. Ta nghĩ rằng đi thăm xuống. A, này, không nghĩ tới Đỉnh Vương Tinh Hải thế nào đột nhiên muốn xem chính mình tôn nhi. Đỉnh Vương Minh Lộc nhất thời sững sờ. Nhất thời bán hội cũng không biết nên như thế nào lấp liếm cho qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.